Chí Tôn Kiếm Đế, chương 29, làm càn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không có phận sự, tất cả đều không được phép lên thuyền. Những tiếng quát nạt liên tiếp vang lên, muốn lên thuyền dành cho khách quý của Thiên Cơ Lâu phải là những nhân vật có mặt mũi trong đế quốc Đại Chu. Mà những tên thị vệ của Thiên Cơ Lâu kia hoàn toàn chưa từng gặp qua Diệp Thanh bao giờ. Bọn họ cảm ứng được khí tức trên người của Diệp Thanh, bất quá cũng chỉ là cảnh giới luyện thể cấp 7 mà thôi. Lúc này trong lòng bọn họ càng thêm khinh thường Diệp Thanh. Võ giả chỉ mới đạt đến cảnh giới luyện thể cấp 7 vẫn chưa đáng để bọn họ đặt vào trong mắt. Cút đi, Diệp Thanh không có thời gian lãng phí với đám người này. Hắn giơ tay lên, đánh ra một quyền. Một tên thị vệ Thiên Cơ Lâu đang ngăn cản trước mặt Diệp Thanh lập tức bị đánh bay ra ngoài. Làm càn, thuyền dành cho khách quý của Thiên Cơ Lâu bọn ta, sao lại có thể để cho ngươi tùy tiện xông vào? Tất cả các thị vệ của Thiên Cơ Lâu trên thuyền đều đã bị kinh động. Đã có rất nhiều người đến, nhưng không có ai dám gây sự ngay tại trên thuyền dành cho khách quý của Thiên Cơ Lâu. Phải biết, những người trên thuyền dành cho khách quý của Thiên Cơ Lâu đều là các đại nhân vật trong đế quốc Đại Chu. Thiên Cơ Lâu, ở trong đế quốc Đại Chu cũng thuộc về tồn tại khổng lồ. Thiên Cơ Lâu trong thành Kim Nguyên cũng chỉ là một chỉ nhánh mà thôi. Trong phương diện tình báo, hay phương diện kinh doanh thì thực lực của Thiên Cơ Lâu đều không tệ. Bên trong đế quốc Đại Chu, tuyệt đối là thuộc thế lực đứng đầu. Hơn nữa Thiên Cơ Lâu còn có người chống lưng. Chuyện Diệp Thanh gây sự trên thuyền của Thiên Cơ Lâu lập tức kinh động đến rất nhiều người. Trong nháy mắt, một vị tiểu cô nương của Thiên Cơ Lâu vội vàng đi đến. Chuyện gì đang xảy ra? Lý công tử vừa mới đến liền có người đến gây sự, quấy rầy đến sự nghỉ ngơi của Lý công tử thì ta bắt các ngươi chịu tội. Một vị nữ tử dáng người thon thả, trang phục lộng lẫy đi ra, tướng mạo cũng không tính là xấu nhưng lại cho người ta cảm giác chanh chua khó gần. Nữ tử này chính là quản sự của thuyền dành cho khách quý của Thiên Cơ Lâu, tên là Tiền Ngọc Lan. Địa vị của nàng ta trong Thiên Cơ Lâu cũng coi như là không hề thấp, gần như chỉ dưới quyền của các vị trưởng lão trong Thiên Cơ Lâu mà thôi. Bắt lấy hắn cho ta, Tiền Ngọc Lan quát lạnh một tiếng, nhìn thấy Diệp Thanh gây sự trên thuyền, cũng không cho hắn cơ hội giải thích thì đã. Ra lệnh, có người bắt muội muội của ta, hắn ta đang ở trên thuyền của các ngươi. Tất cả đều cút ngay cho ta. Toàn thân Diệp Thanh đằng đằng sát khí, hắn nhận định muội muội ở ngay trên thuyền dành cho khách quý. Xem ra tên võ giả cải trang thành tiểu nhị kia cũng không có nói dối hắn. Thêm nữa, khi Diệp Thanh một đường đuổi theo đến đây, cũng cảm ứng được khí tức của cường giả cảnh giới ngưng nguyên xông lên thuyền dành cho khách quý của Thiên Cơ Lâu. Làm càn, chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, còn bọn ta là người của Thiên Cơ Lâu. Là người mà ngươi có thể động đến sao? Còn không nhanh bắt lấy, đưa hắn đi. Tiền Ngọc Lan ra lệnh, ngay lập tức liền có hơn 10 tên thị vệ của Thiên Cơ Lâu đồng loạt lao đến. Đều là võ giả luyện thể cảnh, trong đó, còn có 3 vị tu vi đã đạt đến luyện thể cấp 9, rất khó đối phó. Âm ầm, Diệp Thanh không có cơ hội để giải thích, lập tức thi triển hổ gầm quyền. Xung quanh chỉ còn nghe những tiếng gầm gừ vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tên thị vệ cảnh giới luyện thể cấp 9 của Thiên Cơ Lâu cũng liền bị đánh bay ra ngoài, bay thật xa. 2. Toàn trường chấn động, đến ngay cả Tiền Ngọc Lan, quản sự của Thiên Cơ Lâu, sắc mặt cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Trong khoảnh khắc lại có thể cùng một lúc đánh bay 3 võ giả luyện thể cấp 9, chiến lực của tên thiếu niên này không hề tâm thường. Cách chương.